Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta đã vận chuyển toàn bộ hàng tồn kho và đưa toàn bộ nguyên liệu cho Lạc Di. Bây giờ chỉ là một cái vỏ rỗng. Lạc Di đã nghĩ kỹ. Tôi đã nghĩ rồi. Có tiền thì cùng nhau kiếm thôi. Đem những người này ràng buộc lại với nhau, sẽ tạo thành một cỗ năng lượng khổng lồ. Việc duy trì một mối quan hệ lâu dài không chỉ phụ thuộc vào tình cảm, lợi ích mới là thứ vững chắc nhất. Sau khi cô về nước, tình cảm với các giáo sư sẽ càng ngày càng nhạt, mà cô lại cần những tài liệu đặc biệt và công nghệ kỹ thuật mới của nước ngoài. Lúc này, chỉ có thể ra lá bài lợi ích. Tất cả mọi người cầm tài liệu nghiên cứu tỉ mỉ. Ông Robert cũng cảm thấy rất hứng thú. Lần trước cũng cố ý nhập cổ phần. Lấy gia đình làm đơn vị, chỉ có thể mua 1%. Như vậy sao đủ chứ? Kinh phí đăng ký không nhiều, nhưng ông ta là người thiếu tiền sao? Lạc Di thản nhiên cười nói, không có cơ nào cả, nhiều người quá, tôi chỉ đề nghị thôi, hoàn toàn dựa vào tự nguyện, tháng 3 tôi sẽ khởi động kế hoạch. Ngài bác cũng không xem những tài liệu này, không cần nghĩ ngợi liền gật đầu. Tôi nhập cổ phần, dâu phản ứng cũng rất nhanh, anh cũng muốn, nhưng mà Lạc Di, em thật sự không thể thả lỏng một chút sao? Anh ta tuyệt đối tin tưởng năng lực của Lạc Di, máy tính lại là thế mạnh của cô. Lạc Di chỉ mọi người, ở đây cộng lại đã tới 27 người, ông Damon có 10 người, còn tôi có gần 10 người thân và bạn bè ở trong nước, điều tôi muốn là kiểm soát tuyệt đối. Chủ yếu là thật sự có quá nhiều người, Lạc Di bổ sung một câu, nếu như ai nguyện ý từ bỏ, như vậy có thể truyền cho người khác. Được. Người ngồi ở chỗ này đều biết năng lực nghiên cứu khoa học của Lạc Di mạnh bao nhiêu. Ai cũng không muốn buông tha cơ hội như vậy. Cho dù không làm ra cái gì, cũng không có bao nhiêu tổn thất. Cái giá này chẳng khác nào là nửa bán nửa tặng. Mọi người đều ký hiệp ước nhập cổ phần và hiệp ước bảo mật mà không có ngoại lệ. Lạc Di cất kỹ đồ đạc, lúc này mới nói ra ý nghĩ của mình. Bây giờ thị trường robot đã bão hòa, tay robot quá đơn độc, tính năng không cao. Nhưng nếu đổi phương hướng khác thì sao? Người hướng dẫn của cô biết rõ cô nhất, và rõ ràng, cô đã có một khái niệm trưởng thành. Nói như thế nào nhỉ? Lạc Di lấy ra một hộp đồ chơi từ trong túi ra, là gạch Lego. Tất cả đều chơi Lego, đồ chơi xếp gỗ, cùng một vật liệu, cách xây dựng khác nhau tạo ra hiệu ứng khác nhau. Nếu robot cũng có thể hoạt động như vậy thì sao? Người ở đây đều là những người ưu tú trong giới ưu tú, tinh thông trong giới tinh thông. Chỉ số thông minh cao, kiến thức nhiều, lập tức phản ứng kịp, ánh mắt liền sáng lên. Lạc Di cười nói, các bộ phận của robot có thể linh hoạt ghép lại với nhau, biến thành những robot khác nhau, thỏa mãn các loại nhu cầu khác nhau. Tại hiện trường mọi người đều xôn xao, ý nghĩ này quá tuyệt vời, sao bọn họ lại không nghĩ tới chứ? Thầy giáo nhịn không được thán phục, Lạc Di, em đúng là thiên tài, theo dòng suy nghĩ này. Một thế giới mới rộng lớn đột nhiên mở ra. Các giáo sư lần lượt giơ ngón tay cái lên và hết lời khen ngợi. Thành thật mà nói nó không phải mới mẻ gì, nhưng người đầu tiên nghĩ ra chắc chắn là thiên tài. Có đôi khi, cả đời cũng không bao giờ nghĩ tới điểm này. Con người tôi hoặc là không ra tay, hoặc là làm tốt nhất. Ánh mắt Lạc Di lấp lánh tỏa sáng, tràn đầy tham vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn công ty chúng ta trở thành một trong những ông trùm thế giới, tham chiếu doanh nghiệp, Lego, hy vọng mọi người cùng nhau cố gắng với tôi. Những người này đều có quyền có thế, có bọn họ trợ lực, có thể xây dựng lên con đường tiêu thụ đẳng cấp thế giới một cách nhanh chóng. Cô chỉ cần phụ trách thiết kế là được. Đối với một người từng chơi qua Transformer mà nói, thật sự không phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần sức tưởng tượng phong phú. Tham vọng của mọi người cũng được khơi dậy. Ai lại không muốn trở thành cổ đông của một tập đoàn đẳng cấp thế giới? 1% thì ít, nhưng 1% của tập đoàn đẳng cấp thế giới thì khác. Không thể không nói, đây là một cục diện đôi bên cùng có lợi. Có nhiều người gia nhập như vậy, quốc gia nào sẽ liều lĩnh phong sát đây? Trừ khi bị điên, cách chương.